Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 388, thái độ của người nhà thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh à, vừa dưng anh khen em như vậy, em còn chưa quen nữa đó ồ. Lục Trường Trinh đáp nhàn nhạt một tiếng, rồi quay đầu bảo. Cút đi, Hà Dục Thành, hay là anh cứ khen tiếp đi. Anh ta gãi đầu, cười hề hề. Lục Trường Trinh liếc mắt nhìn một cái, đầy ý cảnh cáo. Hà Dục Thành cười xòa mấy tiếng. Em đi đây, mai sáng lại tới đón mọi người. Trên đường cẩn thận, làm anh trai, khi cần khen thì khen, lúc cần mắng cũng phải mắng. Đó là trách nhiệm, Hà Dục Thành tạm biệt xong, mới lái xe quay về thành phố. Từ sau vụ việc có người phá hoại kho hàng trước Tết, cộng thêm chuyện Giang Đường và Lục Trường Trinh tỏ rõ lập trường ủng hộ việc buôn bán của họ, Thành Kiến Quốc và Thành An Bang đã bàn bạc lại, chủ động cho mượn một căn phòng trong nhà để làm kho chứa hàng. Không cần thuê kho riêng nữa, chuyện này đã giúp hai anh em nhẹ gánh đi rất nhiều. Khi Hà Dục Thành lái xe về đến nhà, Hà Dục Thiện vẫn đang chờ. Hai anh em vừa gặp đã ríu rít bàn tiếp về hướng phát triển buôn bán sắp tới. La Xuân Phượng nhìn hai đứa con trai bận bịu, cũng không nói gì thêm, xoay người vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn khuya cho hai đứa. Để chúng ăn chút gì đó rồi hãy tiếp tục bàn chuyện. Cảm ơn mẹ, cảm ơn bác, cả hai đồng thanh. Hà Dục Thành còn thúc mẹ, mẹ đi nghỉ sớm đi, mùa đông thức khuya không tốt đâu. Các con cũng đi nghỉ sớm một chút, có gì mai sáng bàn tiếp cũng được. La Xuân Phượng dặn dò một câu rồi về phòng nghỉ, còn hai anh em thì không dừng lại, tiếp tục vạch kế hoạch cho năm mới. Em vẫn nghĩ như em nói, mình gom hàng rồi mang ra kinh thị bán. Hà Dục Thành từng học ở đó, biết rõ nơi đó quan chức đông, dân cư cũng khá giả. Nhưng khác với miền Nam nơi gần biển, công nghiệp phát triển mạnh thì ở kinh thị không có nhiều nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng, nên giá cả đắt đỏ hơn nơi sản xuất. Bọn mình nhập hàng số lượng lớn, bán chênh lệch giá, kiểu gì cũng lời kha khá. Vừa nói, anh vừa viết vẽ lung tung vào sổ ghi chép. Hà Dục Thiện bưng tô mì, vừa húp vừa gật gù lắng nghe. Anh, vậy mình ra đó dựng sạp hay thuê cửa hàng? Mà cửa hàng ngoài đó chắc đắt lắm. Họ có cho người từ nơi khác thuê không? Anh còn giữ hộ khẩu ở đó. Hồi đi học thì phải chuyển khẩu ra đấy. Sau tốt nghiệp không về đơn vị, nên nó vẫn còn ở trường. Vấn đề hộ khẩu đã giải quyết xong, giờ chỉ còn chuyện thuê mặt bằng hay dựng sạp nữa thôi. Ngay lúc hai anh em đang thảo luận, một giọng nói bất ngờ chen vào. Là Thành Kiến Quốc, người tưởng chừng đã ngủ từ sớm. Mua luôn một căn đi. Hai anh em Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện. Không biết từ khi nào, Thành Kiến Quốc đã đứng trong phòng khách. Ông vẫn đứng ở chỗ không xa, lặng lẽ nghe họ trò chuyện, mà cả hai lại không hề hay biết. Ba, bác cả, hai anh em ngẩn người, không biết nên nói gì. Thành Kiến Quốc bước đến, đưa cho Hà Dục Thành một cuốn sổ tiết kiệm. Đây là tiền mà ba với mẹ con tích góp mấy năm nay. Còn có một phần là do anh con gửi về, với số tiền sinh hoạt phí trước đây con đưa. Ông bà nhà vốn tiêu xài đơn giản, chẳng có nhiều chỗ phải chi. Cứ tích cóp dần, vậy mà cũng để dành được 5.000 đồng. Con trai muốn làm ăn, đi một con đường mà vợ chồng ông chưa từng đi qua. Hai ông bà không biết phải giúp thế nào, càng không thể chỉ bảo gì. Mà con trai lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ than khổ, kêu mệt trước mặt cha mẹ. Ngay cả việc bị đối thủ chơi xấu ngoài chợ, vợ chồng ông cũng chỉ nghe người khác đồn lại mới biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Kiến Quốc nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất họ có thể làm chính là hỗ trợ con về tài chính, giảm bớt gánh nặng trong bước đầu khởi nghiệp. Hà Dục Thành không muốn nhận cuốn sổ tiết kiệm đó. Tiền lương của ba anh tuy không thấp, nhưng mẹ anh chỉ kiếm được hơn 40 đồng mỗi tháng. Lương của mẹ đều dùng cho chi tiêu hàng ngày, tiền để dành được gần như là toàn bộ tiền tích lũy của ba trong nửa đời người. Đây là tiền dưỡng già của cha mẹ anh, ba còn gần 10 năm nữa mới nghỉ hưu, trong 10 năm đó, tiền lương của ba đủ để lo cho ba với mẹ. Thành Kiến Quốc nói, giọng điềm đạm nhưng rất chắc chắn. Sau đó lại bổ sung, hơn nữa, 10 năm mà con không kiếm nổi 5.000 để trả lại cho ba, thì con làm ăn cái gì? Một câu này khiến Hà Dục Thành nghẹn lời, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Hà Dục Thiện cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ chờ anh trai quyết định. Cuối cùng, Hà Dục Thành vẫn rầy mặt nhận lấy sổ tiết kiệm từ tay ba. Ba, để con viết giấy nợ. Hiện tại, anh thật sự đang thiếu tiền. Nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ, chắc chắn phải ghi rõ ràng. Nói đến giấy nợ, anh lại nhớ, còn chưa viết giấy cho chị dâu. Chị dâu đã đưa họ 3.000 đồng, giờ cộng thêm 5.000 từ ba. Tổng cộng gần 1.000.000 đồng tiền vốn, mà chuyện buôn bán thì vẫn chưa hoàn toàn khởi động. Áp lực, đúng là không nhỏ, nhưng ông bà xưa có câu, hữu áp lực, phương thành động lực, có áp lực mới có động lực. Giờ cả nhà đã lấy hết tiền tiết kiệm ra đầu tư cho hai anh em, anh tuyệt đối không thể để mọi người thất vọng. Không cần viết giấy nợ, Thành Kiến Quốc phất tay, từ chối. Thế này đi, con cứ xem 5.000 này là ba góp vốn vào việc kinh doanh của các con. Sau này làm ăn phát đạt rồi, nhớ chia cho ba ít là được. Ông nói vậy, cũng là để con trai bớt gánh nặng tâm lý. Dù sao ông chỉ có hai người con trai, anh cả làm trong đơn vị đặc biệt, mấy năm cũng chẳng về nhà một lần. Bên cạnh chỉ có thằng thứ hai, vợ chồng ông đương nhiên không thể bạc đãi nó. Sau này chia lợi nhuận cho ba, ba còn có khi kiếm được nhiều hơn cả tiền vốn. Thành Kiến Quốc cười tươi rói, nói với vẻ đầy hào hứng. Hà Dục Thành liếc nhìn em trai, Hà Dục Thiện chỉ nhẹ gật đầu, ý bảo. Anh quyết là được, vậy thì được, ba, con viết cho ba một bản hợp đồng góp vốn. Anh cười nói, nhưng mà con nói trước nha, hợp đồng này không phải giấy nợ đâu đó. Đã gọi là góp vốn thì lãi lỗ cùng chịu trách nhiệm. Hà Dục Thành nửa đùa nửa thật nhắc trước, Thành Kiến Quốc chẳng buồn để tâm, phẩy tay, viết đi, viết tên mẹ con vào, ông lấy sổ tiết kiệm góp vốn, nếu sau này có lợi nhuận, để con trai chia phần đó cho vợ mình. Đó là một chút dịu dàng của vợ chồng già, mà Hà Dục Thành thì chẳng bận lòng chuyện chia phần cho ai. Ba hay mẹ cũng vậy, miễn là chia, cha con cùng nhau ký xong hợp đồng góp vốn, Hà Dục Thành còn cẩn thận in dư ra một bản. Chuẩn bị sáng hôm sau mang tới cho Giang Đường ký. Lúc này, Giang Đường đang say giấc nồng ở nhà, hoàn toàn không biết rằng cô sắp sở hữu một nghề tay trái có thể. Chia lợi nhuận dài dài, sáng hôm sau, Hà Dục Thành đã lái xe tới đón cả nhà. Hành lý đều đã chuẩn bị từ hôm trước, sáng ra chỉ cần mang lên xe là đi được ngay. Phan Hữu Đức cũng dẫn cả nhà đến tiễn, chú Phan lại làm phiền chú trông coi nhà cửa rồi. Lục Trường Trinh trước khi lên xe vẫn không quên cảm ơn. Phan Hữu Đức khoát tay, đừng khách sáo, mấy đứa cứ yên tâm làm việc ở ngoài. Nhà ở đây có bọn chú lo, không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn chú Phan, đi đi, bắt tàu nên sớm thì hơn. Vâng, tạm biệt nhau đơn giản vài câu. Lục Trường Trinh cùng cả nhà lên xe, rời khỏi thị trấn Hồng Kỳ. Trên xe, Đoá Đoá chợt hỏi, bà ơi, khi nào nhà mình lại về quê nữa à? Cách Trương.